Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Kỳ Kỳ Tiến Cung. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, mẫu thân, không nên gấp gáp, Kỳ Kỳ trang bị toàn thân khải, an toàn hẳn là không thành vấn đề. Diệp Phong mỗi ngày sau mặt đều gấp đến độ phát thanh. Chạy nhanh an ủi nói. Thiên hậu buồn không ra tiếng, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trường Sinh Lôi, nước mắt vẫn luôn ở không tiếng động chảy xuống. Kỳ Kỳ vì cái gì muốn đánh Trường Sinh Lôi? Diệp Phong nghĩ trăm lần cũng không ra chung, trường hướng về phía thổ đậu, mụ mụ, sợ, cô đơn, vở đậu sợ người lạ sinh nói. Diệp Phong vừa nghe, tâm đột nhiên xé rách đau. Chính mình một lòng muốn đánh tiến Tam Cung, các bạn nhỏ cũng một đám anh dũng dự thi, tưởng cùng chính mình cùng nhau tiến Tam Cung. Kỳ Kỳ nếu không dự thi, kia về sau cũng chỉ thừa nàng một người lẻ loi chơi. Kỳ Kỳ quá nhỏ, còn vô pháp thừa nhận bạn chơi cùng nhóm ly nàng mà đi hiện thực. Đừng, đừng tới đây, lại qua đây Kỳ Kỳ liền cầm tiểu mau mau ném ngươi. Trường Sinh Lôi thượng, Kỳ Kỳ nhìn trước mắt một cái tạo hình đặc giống giết heo đồ tể, xách theo một phen đại khảm đao hướng nàng chậm rãi tới gần. Tráng nam hoảng loạn đến giống như là gặp sói xám mũ đỏ. Khải, mau khải a! Thiên hậu hướng về phía Trường Sinh Lôi thượng liều mạng xé kêu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm trên đài Kỳ Kỳ, thầm kêu không xong, Kỳ Kỳ trước kia chưa bao giờ tự mình động thủ giết qua một con gà, càng chưa một mình đối mặt quá bất luận cái gì hung hiểm cảnh tượng. Lần đầu tiên cùng người khác sinh tử quyết đấu, nàng hoảng đến căn bản là chân tay luống cuống, cái gì đều nhớ không nổi. Trừ bỏ nàng mau mau nhóm, Trường Sinh Lôi cấm chế ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm, để ngừa dưới đài có cao nhân ra tiếng chỉ điểm, nhưng bên trong thanh âm lại có thể gấp bội hướng ra phía ngoài phóng đại. Sự cực kỳ cụ xem xét hiệu ứng, phương tiện Tam Cung kiếm vé vào cửa tiền, vèo một tiếng qua đi. Tráng nam vẻ mặt mộng bức từ lỗ mũi phía dưới túm ra hai điều sâu lông. Dưới đài ồn ào cười to, cô bé, người trước kia liền dùng cái này cùng người khác quyết đấu. Tráng nam giơ lên đại đao, thẳng chỉ Kỳ Kỳ, nghĩ trăm lần cũng không ra nói, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Kỳ Kỳ thân hình khuôn mặt thoạt nhìn rõ ràng chính là một cái tuổi hài đồng, nhưng đối diện tráng nam đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Tuổi tiểu thí hài có thể tu luyện đến Trường Sinh cảnh, còn tu luyện tới rồi nhất cảnh cửu cấp cửu giai như vậy làm cho người ta sợ hãi trình độ. Tu luyện giới chung, kỳ nhân dị sĩ ùn ùn không dứt, tựa như hài đồng ngàn năm vạn năm lão quái nhóm. Nhiều đến là, tráng nam luôn mãi ngắm ngắm tay trái trong lòng bàn tay hai điều sâu lông, xác nhận là không độc vô ô nhiễm môi trường nguyên sinh thái sản phẩm sau, thuận tay ném xuống, tay phải giơ đại đao, phá lệ cẩn thận về phía trước, tới gần mấy bước. Đừng, đừng tới đây. Lại qua đây, Kỳ Kỳ lên mặt mau mau ném ngươi. Kỳ Kỳ toàn thân xúc đến giống cái chim cút, sợ người lạ sinh nói. Đại mau mau, tráng nam vẻ mặt cẩn thận ngừng bước chân, nghĩ nghĩ sau, hướng trong miệng liền ném mấy hạt giải độc đan sau, lúc này mới tiếp tục rời bước về phía trước. Hắn cho rằng hắn trước mắt đối thủ này có thể là cái sử độc người thạo nghề. Nàng trong miệng theo như lời đại mau mau, rất có thể sẽ là con rết con bò cạp linh tinh cự độc linh trùng. Đừng tới đây, Kỳ Kỳ thật lên mặt mau mau ném ngươi a. Kỳ Kỳ xách ra một con hình thức tương đương lão thổ túi tiền, làm bộ dục ném, dưới đài ồn ào cười to. Nữ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tráng nam thẹn quá thành giận chung, ấn không được tính tình. Không hề thử, đại đao vung lên, đột nhiên hướng Kỳ Kỳ bổ tới. Kỳ Kỳ mọi cách khó hiểu, vừa rồi rõ ràng là hắn ở cầm đao tử dọa chính mình được không? Chính mình nơi nào khi dễ qua hắn? Đại đao bổ tới hết sức, Kỳ Kỳ hoảng đến tay nhỏ run lên, một không cẩn thận liền rũ ra. Dưới đài không người còn dám cười vang, mà là trong lòng tất cả đều một mảnh lạnh lẽo. Thiên a, nàng này thực lực, đi đánh 5 năm sau trường sinh lôi trận chung kết đều có Thiểm Cung Chiết Quế nắm chắc. Còn tới tham gia cái gì trường sinh lôi tư cách tái a? Cao nhân hành sự, quả thực không thể hiểu được. Trường sinh lôi thượng đã biến thành một cái sủng vật nhạc viên. Kỳ Kỳ cưỡi ở một đầu hơn 10 trượng cao đế cấp thiên nhện thượng, dùng khăn tay nhỏ ở không ngừng đai buộc trán trên đầu mồ hôi lạnh. Đáng sợ, cùng người khác đánh lôi thật là đáng sợ. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị cái kia người xấu cấp chém chết. Này chiến, Diệp Kỳ, thắng, trọng tài một tiếng giống to sau. Trận này cho khôi hài thức thi đấu, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ liền qua loa kết thúc. Ta, đầu hàng, đừng giết ta. Kỳ Kỳ đem túi tiền nhoáng lên, trường sinh lôi một lần nữa trở nên trống không sau. Một cái miến cưỡng còn có thể nhìn ra hình người sinh vật. Vẻ mặt gian nan nói, thi đấu đã kết thúc, không ai sẽ giết ngươi. Trọng tài phất phất tay, hai vị phó trọng tài nhanh chóng đem người này nâng hạ trường sinh lôi, giao cho hắn thân thuộc, sau đó vẻ mặt quái quái ngắm Kỳ Kỳ. Nhà đầu này thật nhân từ, thả ra nhiều như vậy linh sủng ra tới dọa người, thế nhưng đều không có hạ sát thủ. Kỳ Kỳ tuy không kêu mau mau nhóm giết người, nhưng mau mau nhóm vừa rồi ở trên đài cuồng hoan khi, Tráng Nam lại cũng bị dẫm đến hơi thở thoi thóp, có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, đúng là rất may. Tiểu nha đầu, ngươi có nguyện ý hay không tiến vào Tam Cung? Đương Tam Cung đệ tử, Kỳ Kỳ đang muốn xuống đài khi, một vị lão giả bay đến trường sinh lôi thượng, hướng về phía nàng vẻ mặt phá lệ hòa ái dễ gần nói. Kỳ Kỳ mới chỉ là tiểu đánh một hồi thi đấu, thật sự là có thể đương Tam Cung đệ tử. Kỳ Kỳ vẻ mặt kinh hỉ nói, này thuộc về đặc chiêu. Lão giả cười tủm tỉm nói, giống ngươi loại này viễn siêu thế tục vô thượng thiên tài, ta Tam Cung luôn luôn cầu chi như khát, không cần tiếp tục dự thi, ngươi có nguyện ý không a? Nguyện ý nguyện ý, Kỳ Kỳ lập tức vẻ mặt vui mừng nói. Lão giả đương trường cấp Kỳ Kỳ ban phát một khối đại biểu Tam Cung đệ tử thân phận nhãn. Kỳ Kỳ ở nhãn mặt trên lấy máu lúc sau, chính thức tấn chức vì Tam Cung đệ tử. Thắng được dưới đài một tảng lớn nóng rát hoặc đố kỵ hoặc hâm mộ ánh mắt. Yêu yêu đọc sách, ngươi là hiện tại cùng ta đi Tam Cung, vẫn là chờ thi đấu sau khi kết thúc, cùng cái khác tân tấn đệ tử cùng nhau vào cung. Lão giả hỏi, Kỳ Kỳ muốn cùng nhà ta Tam ca ca cùng nhau tiến cung. Kỳ Kỳ nói, nhà ngươi Tam ca ca là Diệp Phong đi. Lão giả chiều dưới đài ngắm ngắm sau, đối Kỳ Kỳ cười nói, kia lão phu trước chúc ngươi tâm tưởng sự thành đi, chơi đến vui vẻ điểm, cảm ơn lão gia gia. Kỳ Kỳ vẻ mặt vui sướng xuống đài, mẫu thân trộm chạy ra dự thi. Kỳ Kỳ thấy mẫu thân cùng Tam ca ca đều cùng nhau ở dưới đài chờ nàng, tức khắc đem toàn thân lại lần nữa xúc thành chim cút nhỏ chạng. Thiên hậu lại cái gì cũng chưa nói, mà là một tay đem nàng ôm vào trong ngực, gắt gao ôm, coi như nàng như cũ vẫn là thật lâu trước kia cái kia sẽ không đi đường trẻ con. Đem nàng một đường ôm ra sân thi đấu, thiên hậu lúc này trong lòng, phi thường thống hận chính mình là cái tu sĩ, còn đem chính mình một đôi nhi nữ cũng biến thành tu sĩ. Hiện tại liền nhỏ nhất Kỳ Kỳ cũng muốn tiến vào Tam Cung. Ẩu đà trường sinh đại đạo, chính mình trong tưởng tượng thiên luân chi nhạc, chung quy chỉ là một giấc mộng huyễn bọt nước. Kỳ Kỳ có thể bị Tam Cung đặc chiêu, thiên hậu cũng không kỳ quái. Trên thực tế, giống Kỳ Kỳ loại này chưa từng nghe thấy ngự thú thiên phú, cái nào thế lực đều sẽ trăm phương nghìn kế muốn nhận về mình có. Nạp vào môn hạ, đến tận đây, luyện cấp cuồng ma toàn gia, chính thức ra lò đệ nhất vị tam cung đệ tử. Nàng thế nhưng sẽ là phía trước tất cả mọi người không ngờ tới quá kỳ kỳ. Này có lẽ chính là vận mệnh chú định vận mệnh đi. Thời gian thực mau liền đến giữa trưa một chút. Luyện cấp cuồng ma trinh chiến trường sinh lôi trận đầu quyết đấu. Lập tức liền phải bắt đầu rồi. ADWW444. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.